Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 470. Bố trí Hy Á Vương quốc buổi họp báo thứ hai ngày. Không, không phải thứ hai ngày. Buổi họp báo khuếch tán không đến mấy canh giờ. Đông Thần Châu chín thành lấy bên trên tin tức truyền thông toàn bộ khẩn cấp cắm truyền bá trận này. Tin tức oanh động toàn bộ Đông Thần Châu. Sau khi xem xong, ta cả người đều bị sợ choáng váng. Chấn kinh, Hy Á Vương quốc thế mà đối với Cực Quang Đế quốc làm ra loại sự tình này. Cực Quang Đế quốc phương Nam biên cảnh truyền đến kình bảo tin tức. Cực Quang Đế chủ gọi thẳng không thể tin được. Người nhất định phải biết. Luận Hy Á Vương quốc thứ nhất, tập đoàn quân thống soái Kiều Sâm cùng Cực Quang Đế quốc cuồng chiến. Quân đoàn trưởng Cơ Duy Tư không thể không nói bí mật. Ngoặc kép, từng cái tin tức phong bạo giống nhau càn quét toàn bộ Đông Thần Châu. Truyền khắp Đông Thần Châu chư quốc thiên gia vạn hộ, dù là cái khác mấy lục địa quốc gia cũng là không ngừng nghe ngóng lấy tràng chiến dịch này bên. Trong chân tướng, so với quốc gia khác thông qua tin tức truyền thông biết được chân tướng của chiến tranh. Cực Quang Đế quốc Đại Nhật Thánh Đường chư bộ cửa chiếm được tin tức này thời gian lại là muốn sớm. Được nhiều. Khi Đại Nhật Thánh Đường nhân viên tình báo cáo chi Đại Nhật Thánh Đường hành động tổ tộc trường Duy Khắc Đa Lị Á, liên đới lấy nàng tinh nhuệ chiến đội đều hủy diệt về sau. Toàn bộ Đại Nhật Thánh Đường nội bộ đã một mảnh bận rộn. Từng vị Thánh Đường cao tầng, ủy ban thành viên nhau nhau bỏ dở nghỉ ngơi trạng thái. Tự các nơi chạy đến, trong đó còn bao gồm quân bộ vấn trách nhân viên. Đợi đến Cơ Duy Tư quân đoàn trưởng ngay tiếp theo hắn cuồng chiến quân đoàn bị toàn diệt tin tức. Đạt được xác nhận về sau, toàn trường lấy làm kinh ngạc, chư vị Đại Nhật Thánh Đường ủy viên, quân bộ nhân viên tiếng nghị luận phảng phất nổ tung tiếng gầm dòng lũ. Đem phòng hội nghị toàn bộ bao phủ, ta lật nhìn cuộc chiến tranh này kỹ càng đưa tin. Trận chiến tranh này thất bại nguyên nhân chủ yếu ở chỗ chúng ta quá xem thường một người Hy Á Vương quốc tân tấn tuyệt thế thiên tài Bách Lý Thanh Phong. Một vị quân bộ cao tầng một mặt nghiêm nghị nói, Duy Khắc Đa Lị Á tổ trưởng đoán sai Bách Lý Thanh Phong chiến lực. Tại Bách Lý Thanh Phong người này giết chết Âu Thiết Kỳ về sau, để ba sa quân đoàn trưởng không có chuẩn bị mạo xưng phân tình huống dưới đại quân áp cảnh. Nghe nói lúc ấy rất nhiều pháo tự hành đều không có chuẩn bị đủ nhiều đạn pháo. Mở mấy pháo liền tịt ngòi, lại thêm bên trên một loạt vấn đề khác. Đặt vững thứ nhất sư đoàn bọc thép cùng Hắc Sâm Bảo bị chiếm đóng hạ tràng. Cái này không phải là Duy Khắc Đa Lị Á tổ trưởng sai lầm. Bách Lý Thanh Phong chỉ là một cái tân tấn chấn quốc. Ai có thể tưởng tượng được đột phá đến chấn quốc cấp tu vi hắn tại chém giết cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ sau thế mà còn có thể có sức chiến đấu cỡ này. Muốn trách thì trách chúng ta Đại Nhật Thánh Đường ti tình báo không có tìm hiểu được Bách Lý Thanh Phong người này chân chính lực lượng. Huống hồ, Duy Khắc Đa Lị Á tổ trưởng đã đền nợ nước. Nàng cho thấy thân vì đế quốc một thành viên vốn có dũng cảm. Đại Nhật Thánh Đường ủy viên phản bác nói, Bách Lý Thanh Phong tại chiến thần cảnh giới lúc liền dựa vào lấy đánh lén phản sát cấp 8 đỉnh phong chân tiên Tô Thiên Hành. Âu Viết Kỳ tuy là cấp 9 chúa tể, nhưng luyện thể lưu võ giả tại bộc phát chém giết bên trên bản thân không bằng nội tức lưu võ giả. Nhất là Âu Thiết Kỳ chưa từng lấy giáp, để không giáp cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ cùng cấp 8 đỉnh phong chân tiên Tô Thiên Hành liều mạng tranh đấu, Tô Thiên Hành tỷ số thắng thậm chí lớn hơn một chút. Rõ ràng có bực này vết xe đổ phía trước, Duy Khắc Đa Lị Á vẫn phạm vào bực này sai lầm. Tống táng cuồng chiến quân đoàn cục diện thật tốt. Cũng để Hắc Sâm Bảo phòng tuyến một lần nữa rơi vào Hy Á Vương quốc trong tay. Chuyện này Đại Nhật Thánh Đường muốn gánh chịu hơn phân nửa trách nhiệm. quân bộ cao tầng Nghĩa Chính ngôn từ nói. Trong phòng họp, song phương tranh chấp không ngớt. Tại phòng hội nghị một góc, đã có tư cách dự thính Cố Vi Vi nghe được những nghị luận ầm ĩ kia các ủy viên. Trực giác, cảm giác đại não một mê mẩn, cơ hồ đánh mất vốn có năng lực suy tính. Duy khắc đa lị á tổ trưởng hành động thất bại, bao quát tổ trưởng tại bên trong, tiểu tổ thành viên bị Bách Lý Thanh Phong toàn bộ chém giết. Sau đó hắn càng hiệp trợ Hy Á thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân, toàn diệt cuồng chiến quân đoàn. Bách Lý Thanh Phong lần lượt sáng tạo kỳ tích, những này Cố Vi Vi đều nhớ tinh tường. Hắn còn quá trẻ, đầu tiên là tại Hy Á Đặc Lạc Tư Thành tập sát Tam Thánh Minh hai vị thái thượng trưởng lão. Sau đó tại hai nước học sinh võ đạo giao lưu hội bên trên khuất phục Cực Quang Đế Quốc kiêu ngạo. Ba tân tinh một trong thần chi hóa thân Mễ La. Ngay sau đó lại truyền ra hắn tập sát Tam Thánh Minh khí mạch mạch chủ Tô Thiên Hành vị này cấp 8 đỉnh phong chân tiên tin tức. Có thể hiện tại, kiếm chém cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ. Đục xuyên ba sa phó quân đoàn trưởng xuất lĩnh thứ nhất sư đoàn bọc thép. Tiêu diệt duy khắc đa lị á tổ trưởng hành động tiểu tổ. Thay Hy Á quốc đoạt lại Hắc Sâm bảo phòng tuyến. Sau đó càng là cùng Hy Á thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân phối hợp vây quét bọn hắn cuồng chiến quân đoàn. Liền cuồng chiến quân đoàn trưởng Cơ Duy Tư đều là chết tại hắn dưới kiếm. Lúc này mới bao lâu? Thời gian bao lâu? Cái kia tại nàng ngôn ngữ hạ lộ ra câu nệ bất an. Thậm chí tự ti mặc cảm người trẻ tuổi thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Cấp 9 chúa tể, tại sao có thể như vậy? Cố Vi Vi ánh mắt phức tạp, nàng hết sức rõ ràng Đại Nhật Thánh Đường bên trong một cái hành động tổ phân lượng. Toàn bộ Đại Nhật Thánh Đường đều chỉ có 6 cái hành động tiểu tổ, trong đó 2 cái tại Xích Viêm, 1 cái ở trong nước, 1 cái tại Hùng Lộc, 1 cái tại Ma La. Nếu như không phải là bởi vì phương Bắc thế cục tương đối khẩn trương, bên trong hao tổn nghiêm trọng Hy Á Vương quốc căn bản không đáng duy khắc đa lị á vị tổ trưởng này dẫn đội tiến về, có thể hiện tại, dòng giã một tiểu tổ đều gãy ở nơi đó, gãy trên tay Bách Lý Thanh Phong, gãy tại cái kia tại trước đây không lâu, nàng còn cao cao tại bên trên có thể hoàn toàn không nhìn ở trong mắt người trẻ tuổi tay bên trên. Lần thứ nhất, Cố Vi Vi trong lòng có ảo não cảm xúc. Nếu như nàng không có ra mặt chia rẽ hắn cùng muội muội Cố Linh Ảnh quan hệ giữa, cái kia thì tốt biết bao. Đế hậu đến, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lập tức phòng hội nghị tranh chấp âm thanh trì trệ. Tất cả mọi người đứng dậy, nhìn xem từ cửa đi tới cái kia nói xinh đẹp thân ảnh. Cung kính hành lễ, tham kiến đế hậu, chuyện này ta đã hiểu rõ rõ ràng. Đại Nhật Thánh Đường tình báo bất lợi, đánh giá sai Bách Lý Thanh Phong sức chiến đấu dẫn đến tổn thất nặng nề. Phụ chủ yếu trách nhiệm, quân bộ tác chiến bất lợi chính diện chiến trường bên trên Cơ Duy Tư chưa từng đánh tan Kiều Sâm. Phụ thứ yếu trách nhiệm, đế hậu Thái Thiến Ti đến, trực tiếp nhận định lần này trọng đại thất bại trách nhiệm vạch phân. Tuân đế hậu chỉ dụ, mấy vị quân bộ cao tầng có chút một gật đầu, công nhận Thái Thiến Ti thuyết pháp này. Diệp qua ngươi, Simon, na nghĩ ra, đế hậu Thái Thiến Ti kêu tên mấy người, 2 cái ti tình báo, 1 cái nắm giữ lấy chiến đấu tiểu tổ. Một lát, nàng ánh mắt dừng lại ở nơi hẻo lánh bên trong dự thính Cố Vi Vi trên người. Cố Vi Vi, các ngươi đi theo ta. Nói xong, một đoàn người đi thẳng tới một bên nhỏ trong phòng họp. Chúng ta Đại Nhật Thánh Đường chức trách cùng quân bộ không giống. Quân bộ phụ trách chiến trường, mà chúng ta thì phụ trách thanh trừ đế quốc thống nhất thần châu chướng ngại vật. Trước mắt Hy Á phương diện lớn nhất chướng ngại vật chính là vị này Bách Lý Thanh Phong. Thái Thiến Ti nói đến đây, bên khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Vị này tiểu hòa tử thật cho chúng ta một kinh hỉ. Nhìn thấy Thái Thiến Ti cái nụ cười này, quen thuộc nàng người đều đã minh bạch. Vị này đế hậu đại nhân đã thực sự tức giận. Ba cái nhiệm vụ, Thái Thiến Ti duỗi ra ba ngón tay. Diệp Qua ngươi, người phụ trách xác nhận Bách Lý Thanh Phong chiến lực chân chính. Căn cứ ta được đến số liệu, hắn lực bộc phát, lực bền bỉ, thể lực, căn bản không giống bình thường cùng giai võ giả có khả năng có được. Võ giả ngưng tụ vô lậu chân thân có thể xưng siêu phàm nhân loại, nhưng cũng không có đạt tới giống hắn loại tình trạng này. Hắn tại toàn lực bộc phát tình huống dưới duy trì tác chiến 4 giờ. Đúng, Diệp Qua ngươi nghiêm nghị đồng ý. Na nghĩ ra, ta muốn ngươi chui vào hiểu rõ. Bách Lý Thanh Phong chí cường con đường thất bại, đến cùng là một cái ngụy trang vẫn là có nguyên nhân khác. Tỷ như, hắn tôi thể số lần nhiều đến kinh người, khả năng 20 lần, thậm chí 20 lần lấy bên trên. Cho nên cố ý đối ngoại tuyên bố thất bại nghe nhìn lẫn lộn. Cái này, không thể nào, hắn đạp từ mạnh con đường bắt đầu hết thảy liền dùng hai cái đến tháng. Làm sao, nàng nghĩ ra có chút khó có thể tin, không cần bỏ qua bất luận một loại nào khả năng. Đây là chúng ta Đại Nhật Thánh Đường tổ chức tôn chỉ. Đại Nhật chiếu rọi phía dưới. Bất kỳ cái gì âm ảnh lén lút đều đem không chỗ che thân. Phải, Simon, người dẫn đầu hành động của ngươi tiểu tổ. Chui vào Hy Á, phối hợp Na nghĩ ra hành động. Nếu có cơ hội, bắt sống Bách Lý Thanh Phong. Hoặc là, trực tiếp đánh giết. Thái Thiến Ti ánh mắt rơi xuống Simon trên người. Ta minh bạch, Simon trầm giọng nói. Đại Nhật Thánh Đường 6 cái hành động tiểu tổ. Simon hành động tiểu tổ vì đế hậu Thái Thiến Ti trực thuộc. Là 6 cái tiểu tổ bên trong mạnh nhất một cái. Giao phó xong nhiệm vụ, Thái Thiến Ti ánh mắt mới rơi xuống Cố Vi Vi trên người. Cố Vi Vi, Bách Lý Thanh Phong có được cường hoành thể phách. Loại này thể phách không chỉ bắt nguồn từ bản thân hắn cường đại, còn bao gồm lực bộc phát, thể lực, sức khôi phục, những này hiển nhiên cùng bản thân hắn cùng công pháp của hắn có quan hệ. Ngoài ra, hắn có thể lấy cấp 7 trấn quốc chiến lực kiếm chém cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ. Hắn cái kia cái gọi là cải tiến bản thiên ma giải thể thuật cư công chí vĩ. Mặc dù chúng ta đạt được công pháp của hắn thần ma trấn ngục thể cùng thiên ma giải thể thuật, đồng thời tại đại lực nghiên cứu, nhưng căn cứ thí nghiệm, cho dù thực sự có người luyện thành hai loại công pháp, uy lực đều không đạt được Bách Lý Thanh Phong trình độ. Đế hậu ý của ngài là, ta tự thiên cơ điện giao dịch tới, là suy yếu bản công pháp. Lúc này, Cố Vi Vi phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Cái gì? Đế hậu đại nhân, giao dịch với ta cái kia một nhân thủ bên trên còn nắm giữ lấy càng hoàn chỉnh công pháp. Tên vì lên nguyên thần ma luyện ngục thể, hắn còn có một cửa càng hoàn chỉnh thiên ma giải thể thuật. Tựa hồ kêu cái gì, thần bí bản, chỉ là do ở hai loại công pháp thiên cơ điện hệ thống đều không thể nghiệm chứng cho nên ta. Xem ra ngươi tìm tới công pháp chân tướng. Thái Thiến Ti mang trên mặt một nụ cười thỏa mãn. Cái này, đế hậu có ý tứ là để ta tiếp tục cùng hắn giao dịch. Nhưng, bực này công pháp trừ Bách Lý Thanh Phong chính mình, hắn sẽ còn loạn truyền. Hắn sẽ, Bách Lý Thanh Phong cùng người khác không giống. Hắn tại trưởng thành sơ kỳ lúc thụ thiên cơ lâu lâu chủ chi tử Bạch Ngọc Tiêu Lý Niệm ảnh hưởng rất lớn. Lại thêm bên trên hắn đồng dạng thuộc về người trẻ tuổi. Thụ Bạch Ngọc Tiêu mê hoặc tôn sùng hắn cái kia hư vô mờ mịt người người như rồng Lý Niệm. Bởi vậy, hắn 10 phân khẳng khái đem chính mình công pháp cống hiến ra. Chỉ bất quá về sau, Bạch Ngọc Tiêu liên hợp số ít người nặng mới thành lập một cái cơ cấu. lúc này mới ngăn lại công pháp của hắn dẫn ra ngoài. Nhưng ta tin tưởng nắm giữ hắn công pháp người có lẽ còn là có như vậy một chút. Người người như, rồng, cố vi vi nao nao. Ngay sau đó suy nghĩ nghĩ, đây quả thật là giống như là Bách Lý Thanh Phong có thể làm ra sự tình. Ta chỉ lo lắng, giao dịch với ta người vạn nhất chính là Bách Lý Thanh Phong bản nhân. Thử một lần chẳng phải sẽ biết, tại một phần vũ hóa linh dịch bên trong thêm một chút đồ vật. Nếu như Bách Lý Thanh Phong bị độc chết tự nhiên tốt nhất. Như hắn bình yên vô sự kiểm tra chẳng phải có kết quả. Cố vi vi nghe, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đi thôi, Thái Thiến Ti nói một tiếng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.